Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 250 san loại muốn ăn, chương 250 tái so ngươi đảo. Nguyên Tiêu mới vừa bước lục liền tìm đến Mikasa cùng Đồng Hương, ở hắn cố ý an bài hạ. Mikasa cùng Đồng Hương gặp được đều là bình thường tứ giai chức nghiệp giả. Thậm chí lấy các nàng làm con mồi đều là tứ giai, căn bản đánh không lại các nàng. Bởi vậy sớm liền tới rồi bờ biển, vài lần ngũ giai chức nghiệp giả tập kích đều bị các nàng tránh ở hải hạ tránh đi, đây là cho các ngươi bảo mệnh, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình, Nguyên Tiêu lo lắng nói. Trong tay 50 chương tấm các đưa cho Mikasa, trong đó 5 chương tấm các phong ấn địa ngục địa tinh. 15 chương phong ấn địa ngục pháp sư, dư lại 30 chương đều là phong ấn địa ngục bộ xương khô. Có này đó gặp được nguy hiểm các nàng là có thể lưu lại đệm lưng thong dong rút đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, Mikasa vành mắt đỏ lên ôm lấy Nguyên Tiêu nghiêm túc nói nhỏ nói. Đồng thời lần đầu tiên chủ động hôn lên Nguyên Tiêu, mới tức qua đi. Nguyên Tiêu kiên quyết đẩy ra Mikasa. Đem thủ đoạn vô hạn chi xà gỡ xuống tới giao cho Đồng Hương. Bằng vào cái này những cái đó bị vô hạn chi xà cải tạo con rối nàng đều có thể nhẹ nhàng khống chế. Mà này đó con rối sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến một hồi náo động, ngươi phải cẩn thận Đồng. Hương thật mạnh hôn lên Nguyên Tiêu, thậm chí rảo phá Nguyên Tiêu môi hút dẫn máu tươi. Nàng phải nhớ kỹ loại này hương vị. Tuy rằng Nguyên Tiêu nói lúc này đây kế hoạch thành công tỷ lệ là 70%. Nhưng là nàng vẫn là thực lo lắng ngoài ý, trong rừng cây truyền đến một trận tiếng bước chân. Nguyên Tiêu buông ra Đồng Hương nhìn về phía thụ sau chuyển ra thân ảnh, Tây Tác. Người bao lâu nhiều ra loại này ái hảo, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người cho ta cái loại này gọi. Là hách bao đồ vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện cái loại này đáng chết di chứng, Tây Tác híp mắt lạnh giọng nói. Bẫy dập tháp thời điểm hắn nếm thử dung hợp hách bao. Không nghĩ tới hai ngày này dung hợp kết thúc thế nhưng mất đi muốn ăn. Mặc kệ là cái gì ăn đến trong miệng đều là ghê tởm mùi hôi thối. Cường ăn xong đi thậm chí sẽ tiêu chảy, sinh mệnh lực tăng cường niệm lực bạo tăng là chỗ tốt. Nhưng là loại này di chứng chẳng lẽ muốn hắn sống sờ sờ đói chết tương đối với lực lượng tới nói. Kia không tính cái gì. Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Thế gian niệm lực thiên kỳ bách quái. Chỉ cần ngươi có tâm tổng có thể tìm được biện pháp giải quyết chính là ở kia phía trước ta liền. Sẽ đói chết Tây Tác hừ lạnh nói. Nguyên Tiêu bẻ gãy một đoạn ngón tay. Trực tiếp ném cho Tây Tác. Đồng thời hủy bỏ gen phong bế thuật làm đoạn chỉ trung R tế bào hơi thở tản ra. Tây Tác cơ hồ là bản năng bắt lấy này một cây đoạn chỉ nhét vào trong miệng nguyên lành cái nuốt. Vào Tây Tác sắc mặt có điểm trắng bệch, đồ vật đều ăn xong đi hắn mới phản ứng lại đây, tuy rằng hắn bởi vì niệm lực tính chất đặc biệt quan. Hệ có điểm thần kinh tính cách hay thay đổi. Thích khiêu chiến cường giả mạo hiểm mơ siêu nhưng là ăn thịt người loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên làm, hơn nữa vừa rồi làm được như vậy yên tâm thoải mái, Nguyên Tiêu đoạn chỉ mấp máy một lần nữa sinh. Thành, điểm này thương thế phơi vài giây thái dương thì tốt rồi, chỉ sợ ở ngươi không có tìm được dài. Quyết di chứng đặc thù niệm lực trước kia chỉ có thể đi theo ta, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hắn ngón. Tay cũng không phải là như vậy ăn ngon, nơi đó mặt ẩn chứa huyết nhục nguyền rủa sẽ theo Tây Tác đối R tế bào hấp thu bị hắn dung hợp. Tích tiểu thành đại đủ để lượng biến sinh ra biến chất. Dù cho là hiện tại thực lực đại tiến Tây Tác cũng trốn không thoát con rối vận mệnh, ta có thể bắt. Lấy ngươi cầm tù lên, Tây Tác cắn răng nói, ngươi làm không được. Thật sự, dù cho ta hiện tại đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi thật sự không có khả năng bắt được ta, Nguyên Tiêu phi thường nghiêm túc mà. Nói, Tây Tác xoay người thật mạnh một quyền nện ở trên cây. Không có sử dụng niệm lực hạ chỉnh cây đều bị bẻ gãy. Trên nắm tay tổn hại một chút miệng vết thương nháy mắt liền chữa trị. Ở không có 10 phần nắm chắc trước kia hắn không dám đánh cuộc. vạn nhất chảo không được gương mặt giả hắn thật sự sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Học được niệm lực nhiều năm như vậy tới, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị bắt bị quản chế với người, tạp ba. Tạp ba, cùng với cổ quái thanh âm, một cái trên đầu cắm đầy cái đinh giống như da màu lục người máy giống nhau ra hỏa xuất. Hiện nguyên tiêu cổ quái nhìn dùng tên giả tập tháp dầm khổ quái nhân. Rõ ràng gương mặt thật lớn lên rất không tồi, đồng thời cũng là kỳ nha đại ca. Sát thủ thế gia tấu địch người hệ tộc trưởng tử y ngươi mê. Cố tình phải dùng niệm đinh dịch dung biến thành này phúc quái dạng tử, xa không nói. Liền tính là niệm đinh, ở trên đầu cắm như vậy nhiều chẳng lẽ sẽ không khó chịu sao? Là ngươi tìm ta, y ngươi mê nhổ trên đầu niệm đinh đạm nhiên nói, không tồi. Ta tưởng cố dùng ngươi, nguyên tiêu cười nói, ta giá chính là thực quý, y ngươi mê bình đạm nói. Lấy tiền giết người với hắn mà nói vốn dĩ chính là một loại công tác, ta trước nói thù lao, nguyên. Tiêu gật đầu nói vậy ngươi hiện tại hẳn là thực buồn giàu. Kỳ nha ở dần dần đã chịu tiểu kiệt ảnh hưởng. Nếu ngươi chỉ là tính toán mang kỳ nha đi, ta có thể khẳng định ngươi tính toán sẽ thất bại. Tiểu kiệt là một cái thực kiên trì người trừ phi chết nếu không rất khó thay đổi ý tưởng, ta đây. Liền ban hắn vừa chết, y ngươi mê lạnh giọng nói, phụ thân hắn là kim. Ngươi xác định, nguyên tiêu kinh ngạc nói, y ngươi mê trầm mạc, nếu là người kia, dù cho là bọn họ tấu địch người hệ tộc chỉ sợ cũng sẽ đua cái lưỡng bại câu thương, ta dạy cho. Ngươi một cái biện pháp, nguyên tiêu cười lạnh nói, nếu tiểu kiệt đi tìm kỳ nha, khiến cho hắn làm cho tiểu kiệt mặt đại khai sát giới. Cái gì trẻ con phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Đương nhiên ngươi nếu là mềm lòng dùng niệm lực ngụy trang cũng có thể. Dù sao làm tiểu kiệt hoàn toàn vô pháp tiếp thu kỳ nha hành động ta hiểu được. Mấu chốt là tiểu kiệt không hề dây dưa kỳ nha y ngươi mê cúi đầu như suy tư gì nói, hữu khắc hâm. Thị đấu giá hội bắt đầu, thỉnh ngươi mang theo người nhà của ngươi cùng nhau tới giết ta đi. Nguyên tiêu nghiêm túc mà nói, thật là một cái quái nhân, y ngươi mê nhìn nguyên tiêu đi xa bóng. Dáng nghi hoặc nói, đây là hắn lần đầu tiên nhận được loại này cổ quái nhiệm vụ, đảo nhỏ bên cạnh. Cuối cùng một ngày toàn bộ đảo nhỏ vẫn luôn biến mất không thấy đặc thù thí sinh toàn bộ chạy ra tới. Lúc này bình thường thí sinh đều đã ở bờ biển chờ đợi khảo thí kết thúc. Này đó đặc thù thí sinh lại mới vừa bắt đầu bọn họ chém giết tái so ngươi đảo quá tiểu. 95 cái chức nghiệp giả đủ để đem toàn bộ đảo nhỏ xé thành phấn toái, bọn họ nhẫn đến bây giờ mới. Động thủ, chính là bởi vì chức nghiệp giả chiến đấu phân ra thắng bại thực mau. Nếu quá sớm phân ra thắng bại, dư lại chức nghiệp giả nếu không chết rồi lại liên hợp ở bên nhau. Sẽ đem chức nghiệp giả thương vong tăng lên tới một cái khủng bố nông nỗi, ngắn ngủn nửa giờ. Chỉ có 27 danh chức nghiệp giả tràn đầy vết thương đi đến bờ biển, chết trận có mấy cái. Nhưng càng nhiều lại là dùng hết thảy đuổi hướng những cái đó thành phố lớn. Nếu bọn họ không thể ở cuối cùng thời khắc giết chết một cái thợ săn bắt được thợ săn giấy phép bảo. Mạnh. Gặp phải chính là nhiệm vụ chủ tuyến một thất bại mặt sát kết cục thông qua khảo thí là có thể khai. Phá niệm lực, mà niệm lực chỉ cần sinh mệnh lực tinh thuần cường đại, loại này cùng mặt khác năng lực hệ thống. Kiêm dung tính rất mạnh niệm lực, dù cho tỷ lệ tử vong cao tới một nửa, thất bại suất cao tới 90%, mỗi một lần thế giới mở ra vẫn là có đại lượng chức nghiệp giả xá sinh quên tử tiến vào đua một. Phen, tứ giai ngũ giai, ở Hoàng Kim Đại Lục ít nhất đều có thể thống lĩnh trăm vạn ngàn vạn dân cư một tòa thành thị chính. Là ở cốt truyện thế giới, bọn họ bị chết vô thanh vô thức liền cái bọt khí đều mạo không ra. Nguyên tiêu đánh giá thông qua đệ tứ chàng khảo thí chức nghiệp giả nắm chặt song quyền. Nếu hắn không thể ở chỗ này trở nên càng cường. Ở Hoàng Kim Thần Tích này tòa thần chi học viện sẽ không so này đó kẻ thất bại hảo bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp, 211, hết chương.